Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, ngẫu nhiên gặp đồng hành. Ma En lão vu đạo lý đối nhân xử thế, mặc dù lần này cũng đi theo Phong Quang một cái, nhưng cũng nhìn thấu qua, biết lần này không sai biệt lắm chính là một lần cuối cùng đi theo Aaron lộ mặt. Lần này công lao đầy đủ Aaron đổi đi nơi khác, Ma En cũng không phải tham công, mà là hai cộng tác xác thực chung đụng được không sai. Có giao tình, sắp đến lúc chia tay, mặc dù nội tâm vẫn là vui mừng cùng chúc phúc chiếm đa số, nhưng cũng khó tránh khỏi không bỏ. Muộn 11 giờ, khu Queen một nhà không lớn trong quán bar. Nơi này mặc dù cũng ngồi đầy khách nhân, nhưng lại không giống hôm nay những địa phương khác, đều là một đôi, càng không ngừng tản ra đủ loại tên là thức ăn cho chó, tinh thần ba động. Người nơi này top 5 top 3, hơn nữa nam nhiều nữ ít, toàn bộ quán bar nhìn xem hơn 50 khách người, cũng liền 4-5 danh nữ tính, có mặc đồng phục cảnh sát, nhưng phần lớn là thường phục, sắc mặt có nhiều vẻ mệt mỏi, lại khó nén binh nghiệp khí tức. Chính như thấy, nơi này là một gian cảnh sát quán bar, không phải nói cảnh sát mở, hoặc là cảnh sát phong cách quán bar, mà là rất nhiều cảnh sát xác định vị trí thường đi quán bar. Dạng này rượu đi, rất nhiều là về hưu cảnh sát thâm niên, hoặc là cảnh sát bằng hữu thân thích loại hình người mở. Rất dễ dàng liền biến thành đám cảnh sát tụ tập tiêu khiển địa phương. Có cố định hộ khách bày, cũng thiếu mặt đường bên trên rất nhiều quấy rối, mặc dù cũng bởi vậy tổn thất một bộ phận hộ khách quần thể. Nhưng nói tóm lại coi như đáng. Huy, là ta, hay, quen, ân, không phải đã nói với ngươi sao? Tại cùng Ma En uống rượu a. Cái gì? Tốt a. Trong quán bar, hai cộng tác ngồi đối diện uống rượu. Aaron đặc biệt mở bình rượu ngon chúc mừng. Ca Nhi hai chính uống thống khoái. Aaron liền nhận được quen điện thoại. Aaron theo bản năng nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Trong lòng tự nhủ vẫn là cái điểm này. Tiểu cô nãy nãy ngược lại là thật biết bấm đốt ngón tay thời gian. Cùng năm ngoái một lông đồng dạng. Quen để ngươi nghe điện thoại. Ma En uống thật cao hứng. Lúc đầu nghe xong là quen, có chút hèn mọn hướng về phía Aaron cười quái gì. Lại trông thấy Aaron không nói hai câu liền đem điện thoại đưa tới. Ma En kỳ quái mà nhìn xem Aaron. Ý kia quen tìm ta làm gì? Aaron liếc mắt. Ý kia ngươi tranh thủ thời gian nghe liền xong rồi. Huy, quen, ân, tại cùng Aaron uống rượu a. A, biết, ân, được, sẽ không quá muộn, ân, ta không cho hắn uống nhiều, ân, cứ như vậy nha. Ma En cúp điện thoại tiện tay quăng ra. Aaron nhìn cũng không nhìn vững vàng một thanh tiếp được, thăm dò về pocket. Aaron vừa muốn lấy rượu chén tiếp tục uống, liền bị Ma En đè xuống tay. Sau đó liền gặp được cái này lão béo râu ria đầu lắc cái đuôi lắc, còn một mặt cười hì hì, giả giọng điệu chế nhạo nói, ai tương đương, quen nói tương đương, không cho ngươi uống nhiều tương đương. Aaron tức giận, cắt tương đương, Ma En một cái, hậm hực nói ra, uống quán ba của ngươi, nhìn ngươi cười đến phần này mà hèn mọn, cũng chính là chỗ này, đường cái lớn bên trên cẩn thận bị người kiểm chứng kiện. Cái dám đấy. Lão ca ta như thế anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nhớ năm đó, hai cái bạn xấu cười đùa lấy lẫn nhau khứu một phen. Lại thiên nam địa bắc một trận thần tán gẫu khoe khoang. Nói chuyện vô cùng náo nhiệt, hai người đều biết, lần này nói là khánh công rượu, nhưng nhiều ít cũng có chút cáo biệt hương vị. Aaron đổi đi nơi khác sắp đến. Về sau sợ sẽ là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đều rất trân quý hiện tại thời gian. Sau này không phải hợp tác, nhưng vẫn là hảo hữu. Phần này hữu nghị là sẽ không biến thành. Rất nói nhiều, hảo huynh đệ không cần nhiều lời. Toàn ở một chén rượu bên trong, hai người chính uống cao hứng, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng đáp lời. Ha ha, Aaron, Maen, là các ngươi sao? Aaron cùng Maen thuận tiếng nói phương hướng quan sát, liền gặp được hai tên nam tử từ cửa phương hướng, hướng về Aaron cùng Maen đi tới. Hai tên nam tử, một cái thấp cường tráng, một cái gầy gò, đều là 30 tuổi đi lên không đến 40 tuổi niên kỳ. Thấp cường tráng chính là cái gốc Latin, cùng Maen vóc người phẳng phất, 1m7 ra mặt, người mặc áo khoác da, huy hiệu cảnh sát buộc lại căn dây xích treo ở cái cổ. Nhìn xem cũng là tiểu mập mạp, lại không giống như là Maen loại này mập giả tạo, tất cả đều là chắc chắn thịt, long hành hổ bộ ở giữa, tràn đầy lực lượng cảm giác. Trên trán cũng có mấy phần dũng mãnh khí sắc, gầy gò vị này là cái điển hình Island Duệ, màu nâu đỏ tóc, cao lông mày xương sống mũi cao sâu hốc mắt, màu lam nhạt tròng đen, so thấp cường tráng vị kia vóc người hơi cao, 1m78 không đến 1m8 dáng vẻ, một thân chỉnh tề âu phục, không giống thấp cường tráng vị kia như vậy uy mãnh, cũng là ánh mắt linh động. Lộ ra một cỗ cơ linh sức lực. Ha ha, trùng hợp như vậy, đúng vậy a, hai vị cũng tới a. Esposito, Ryan, hai cái vị này, Aaron cùng Maen thật đúng là đều biết, đều là một cái phân cục, bất quá đều không thế nào quen thuộc. Hai người này cũng là một đôi cộng tác. Javier Esposito cùng Kevin Ryan chính là tổ hung án tướng tài đắc lực. Lúc đầu Maen rời tổ hung án thời điểm, hai cái vị này vẫn là tổ hung án tay mơ. Năm đó cũng rất chịu Maen chiếu cố, mặc dù giao tình không sâu, nhưng coi như tôn kính Maen vị tiền bối này. Đến, ngồi một chút ngồi, cùng uống một ly, Maen nhiệt tình mời hai người. Đúng vậy a, cùng một chỗ ngồi một lát, Aaron cũng nói theo. Hai người cũng đều là nhiệt tình hào sảng hạng người. Gặp Aaron cùng Maen đều thịnh tình mời, cũng không khách khí. Thuận Maen cùng Aaron đưa ra vị trí ngồi xuống. Aaron gọi phục vụ viên lại cầm hai cái mới cái ly, cho hai vị rót rượu. Hỏi một cái, lại muốn 4 bình bia. Mệt mỏi một ngày, tới trước điểm bia giải khát, sau đó lại chậm rãi uống. Aaron xem xét hai người này, liền biết này đối với cơ hữu tốt. Đêm nay cũng là hai đồng loại, toàn thân đều tản ra độc thân cẩu khí tước bi tráng. Nhất định mà là tới chỗ này tránh né ở khắp mọi nơi thức ăn cho chó tới. Cảnh sát cái nghề nghiệp này, không có trời tối không có ban ngày, loại tình huống này không muốn quá nhiều. Không phải vậy hôm nay trong quán rượu này cũng sẽ không náo nhiệt như vậy. Thế nào, hôm nay rất bận a? Mấy người nâng chén đụng một cái, uống một ngụm, Aaron tùy ý hỏi, hai cái vị này chính là tổ hung án phụ trách tiếp nhận món kia vụ án ngân hàng người cộng tác. Aaron cũng là bởi vì này cùng hai người đáp lời. Hai người đối với Aaron thân thủ đều rất giật mình, lúc đầu tưởng rằng khoác lác, về sau hiện trường khảo sát qua đi, lại tăng thêm pháp y giám chứng kết quả, lúc này mới tin. Đối với Aaron rất là khen ngợi. Aaron lại nhớ bản án đến tiếp sau, cố ý kết giao, một tới hai đi, cũng đã thành bước đầu bằng hữu, ít nhất là đã có thể lẫn nhau trực tiếp kêu tên trình độ. Chỉ là hai người này quen thuộc để cho người ta xưng hô Esposito cùng Ryan, mà không phải Javier cùng Kevin. Bất quá hai người một cái gọi đối phương Cáp Duy, một cái khác trực tiếp gọi Bê Do, cơ tình tràn đầy bộ dáng. Hai người đầu tiên là ưng ực rót mấy ngụm lớn bia, thoải mái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ryan lau lau miệng nói ra, là a, ngươi biết, như cũ, không có gì tươi mới. Một mặt mới không phải không có muội tử cùng một chỗ phát thức ăn cho chó. cho nên mới tăng ca đả trễ như vậy, đại khái vẻ mặt như thế. Esposito cũng đi theo một mặt, không sai chính là như vậy, gật đầu nói phải. Trầm mặc đại biểu thiên ngôn vạn ngữ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.